Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1186, Nguyên Sơ Vũ Trụ. Hai càng, Nguyên Sơ Vũ Trụ, đây chính là Dương Tranh giờ phút này vị trí. Nơi này, cũng không phải một vùng tăm tối, cũng không phải một phiến hư vô. Dương Tranh trong mắt đâu đâu cũng có đủ loại màu sắc mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ đều là đại đạo mảnh vỡ. Khắp thế giới đều là đại đạo mảnh vỡ. Bất quá, muốn lấy được đại đạo mảnh vỡ lại không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì những cái này mảnh vỡ chung quanh đều có dị thú thủ hộ. Loại này dị thú được xưng thông minh thú. Sức chiến đấu kỳ thật không mạnh. Mạnh tại phòng ngự lực trên, không có chuẩn thần đế cấp bậc chiến lực, đừng suy nghĩ đánh chạy những cái này thông minh thú. Dương Tranh thử dùng tà đế động thiên trực tiếp hút đại đạo mảnh vỡ, đáng tiếc thất bại, tà đế động thiên không cách nào hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Không chỉ không cách nào hấp thu, tà đế trong động thiên cổ thần cây ngược lại đối với mấy cái này đại đạo mảnh vỡ có chút bài xích. Cầm tà đế hệ thống nói tới nói, liền là cổ thần cây còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu như cổ thần cây đủ cường đại, có thể trực tiếp hấp thu những cái này đại đạo mảnh vỡ, mà còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Cho nên, Dương Tranh đang nghĩ biện pháp tăng lên tà đế trong động thiên cổ thần cây cấp bậc. Nguyên sơ trong vũ trụ, có một loại cây thần, được xưng tạo hóa thần gốc, có thể nhanh chóng khiến cổ thần cây phát triển. Tà đế hệ thống nói, Dương Tranh nghe khẽ gật đầu. Nhật Nguyệt yêu đồng liên tục biến ảo. Nhật Nguyệt yêu đồng, trừ khám phá hết thảy mê huyễn ở ngoài, còn có một cái năng lực, vậy liền là uy hiếp. Từ Nhật Nguyệt yêu đồng hiển hiện một khắc kia trở đi, những cái kia thông minh thú liền lại cũng không chủ động công kích qua hắn. Ngược lại hơi sợ, tựa như Nhật Nguyệt yêu đồng, thượng cổ yêu đế song đồng. Thông minh thú tại thượng cổ thời kỳ cũng thuộc về với thượng cổ yêu tộc. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Tạo hóa thần gốc, cái này bên ngoài khẳng định không có. Ta tiếp tục thâm nhập sâu. Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang, tiếp tục thâm nhập sâu nguyên sơ vũ trụ. Nguyên sơ vũ trụ có bao lớn, người nào cũng không biết, không ai nói rõ được. Nơi này tựa hồ so tinh hà thế giới còn muốn khổng lồ không ít. Liền là tinh hà trong thế giới chư thiên vạn giới cộng lại, chỉ sợ cũng không cái này nguyên sơ vũ trụ đại. Bất quá, nguyên sơ trong vũ trụ, sinh linh cực ít, Dương Tranh tại nguyên sơ trong vũ trụ du đãng nhanh một ngày, cũng không gặp những nhân loại khác. Nếu như không chịu được tịch mịch, ở chỗ này lâu, nhất định sẽ ngốc ra bệnh tới. Cũng may, Dương Tranh có tà đế động thiên, cảm giác khó chịu, trực tiếp trốn vào tà đế trong động thiên, cùng chư đẹp tới cái vô già đại hội cái gì. Nghỉ ngơi tốt sau lại ra tới cũng không được vấn đề. Chỉ là không cần thiết làm như vậy. Hắn ý chí cực kỳ kiên định, cái này điểm cô độc không tính là gì. Ân, vật kia hẳn là liền là tạo hóa linh căn. Nửa ngày sau, Dương Tranh nhìn thấy trong hư không lơ lửng một đoạn nhánh cây. Nhánh cây kia toàn thân óng ánh trong suốt, lóe ra huyền quang. Đinh, phát hiện tạo hóa linh căn. Quả nhiên, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Thu, Dương Tranh không do dự, mở miệng một cái thu chữ. Này óng ánh trong suốt nhánh cây liền tự động bay qua tới, bỗng chốc bị thu vào tà đế động thiên. Ngay sau đó cổ thụ thần một cái chấn động, chớp mắt liền đem tạo hóa linh căn thôn phệ. Oanh, sau một khắc, cổ thần cây trực tiếp tăng vọt vạn mét. Một đoạn tạo hóa linh căn khiến cổ thần cây phát triển vạn mét. Cái này quá nghịch thiên. Lúc trước hấp thu một cái nước thế giới, hấp thu trong thế giới nước mỹ nhân ngư nhất tộc, cũng mới khiến cổ thụ thần tăng trưởng 3000 mét. Bây giờ tại nguyên sơ trong vũ trụ, tùy tìm đến một đoạn nhánh cây, cổ thần cây liền thành dài vạn mét. Quả nhiên, cùng tạo hóa có quan hệ đồ vật đều là đồ tốt. Dương Tranh nhịn không được cười lên một tiếng. Đáng chết, tiểu tử, người vậy mà nuốt ta tạo hóa linh căn. Tiểu tử, đem tạo hóa linh căn phun ra. Bản tôn dưỡng ngàn năm, mới bồi dưỡng ra dạng này một cái. Tiểu tử, nhanh chóng giao ra tạo hóa linh căn, nếu không chớ trách bản tôn tâm ngoan thủ lạt. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong hư không hiển hiện ra tới. Đây là một lão già, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Ha, Dương Tranh sửng sốt một chút, bất quá sau một khắc liền đối lão giả cười một tiếng. Thân hình lóe lên, biến mất, dám chạy trốn, ngươi một cái thần tướng cấp tiểu tử, có thể đào thoát bản tôn chi tay. Hừ, tiểu tử, ngươi tên trộm, trộm bản tôn bồi dưỡng tạo hóa linh căn. Lão giả kia gặp Dương Tranh trốn đi, sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay lớn vồ một cái. Ân, bất quá, sau một khắc lão giả lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn cái này có 10 thành nắm chắc một chảo, dám bắt trống rỗng. Tiểu tử, lão tử nhớ kỹ ngươi mùi. Khác khiến lão tử tại nguyên sơ trong vũ trụ gặp lại đến ngươi. A, lão tử tạo hóa linh căn a. Lão tử bồi dưỡng ngàn năm tạo hóa linh căn a. Lão giả giận tím mặt, bốn phía không gian đều là chấn động. Âm mang, âm mang. Lão giả hóa thành cuồn cuộn lôi mây rời đi. Hô, 15 phút sau, liền tại Dương Tranh trước đó biến mất tại chỗ. Một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Dương Tranh. Trên thực tế, hắn không có lập tức mảnh khu vực này, chỉ là trốn vào tà đế trong động thiên. Mà tà đế động thiên đặc tính là có thể cùng không gian xung quanh dung hợp, hoặc có lẽ là tiến nhập mặt khác một cái duy độ. Cho dù là thiên tôn cấp bậc cao thủ, cũng không cách nào vượt qua duy độ, đem tà đế động thiên bắt tới. Mới vừa lão đầu kia, hẳn là một cái thiên tôn. Không biết là thế lực nào thiên tôn. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, mới vừa lão đầu kia, rất mạnh, không phải một loại mạnh. Cái này nguyên sơ trong vũ trụ, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Hắn còn chưa từng thấy thiên tôn cấp bậc cường giả, không nghĩ tới tại nguyên sơ bên trong, không có đi dạo bao lâu liền gặp một cái, mà còn mượn thiên tôn một đoạn tạo hóa linh căn. Tục ngữ nói tốt, có mượn có còn, lại mượn không khó, bất quá nha, Dương Tranh là không có ý định còn. Lão giả kia đã là thiên tôn, nhất định là có biện pháp lại loại ra tạo hóa linh căn. Tin tưởng vị lão giả kia đại nhân đại lượng, cũng sẽ không để ở trong lòng. Hệ thống, như thế nào, tà đế động thiên có thể hấp thu đại đạo mảnh vỡ sao? Dương Tranh đủ câu tà đế hệ thống, cổ thần cây cần 3 canh giờ hấp thu tạo hóa linh căn. Tà đế hệ thống đáp lại, 3 canh giờ, ngược lại là có thể chờ. Bất quá ta dạng này tại nguyên sơ trong vũ trụ xinh đẹp cũng là lãng phí. Đầy mắt đều là đại đạo mảnh vỡ. Dùng ta thực lực bây giờ, ngược lại là có thể thôn phệ. Chỉ là tốc độ quá chậm. Đợi chút, hỗn độn chung có thể hay không hấp thu những cái này đại đạo mảnh vỡ. Dương Tranh, trong óc, đột nhiên linh quang lóe lên. Vì thế, hắn giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay hiện lên ra một cái chuông nhỏ, chính là hỗn độn chung. Vật này, chính là tạo hóa thần khí. Thu, hắn khẽ quát một tiếng, hỗn độn chung trên thanh mang lóe lên. Chung quanh đại đạo mảnh vỡ, liền cuồn cuộn không ngừng tràn vào hỗn độn chung bên trong. Hỗn độn chung, trở nên càng thêm cổ điển mênh mông. Ha ha, có thể thu, Dương Tranh thấy thế. Cười lớn một tiếng, bất quá sau một khắc, hắn lông mày lại nhíu liền lên tới. Bởi vì, hỗn độn chung mặc dù có thể hấp thu đại đạo mảnh vỡ, có thể hấp thu sau liền không phun ra. cũng liền là nói, những cái này đại đạo mảnh vỡ đều bị hỗn độn chung hấp thụ, nhưng không có sáp nhập vào hắn trong nguyên thần, sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Tốt người cái hỗn độn chung, vậy mà như thế ích kỷ, bản công tử ngày thường là như thế nào đối ngươi? Ân, Dương Tranh không khỏi mắng nhỏ một tiếng, bất quá, vô dụng, thôi, liền chờ 3 giờ, sau một khắc, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, vô tư hỗn độn chung hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Dù sao, cái này nguyên sơ trong vũ trụ, không bao giờ thiếu liền là đại đạo mảnh vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.